Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 590, trên khán đài cái kia khoảng trường. Trái phải thắng bại bóng tối. Là trước Tam sư quân đoàn chủ soái người điên ly. Cứ việc xuất hiện ở trên màn ảnh lớn tên kia, vẫn cúi đầu, cao cao địa dựng thẳng lên cổ áo, lại mang theo đủ để che lại nửa tấm mặt kính râm. Cứ việc hắn đem chính mình che giấu rất tốt, thế nhưng, không biết nhiều cái gì, toàn trường 40.000 nhiều tên nước Anh fan bóng đá, đang nhìn đến trong nháy mắt, liền không tốn sức chút nào địa liền nhận ra, người này, nhất định chính là sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Cái kia một cỗ dâm tiện bên trong mang theo hung hăng đặc biệt khí tức, người khác căn bản mô phỏng theo không được. Khi thấy người điên ly lại không biết lúc nào ra hiện ở trên khán đài, nước Anh các cổ động viên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hoan hô, đúng, hắn đã từng mang cho này chi chính đang trên sân tan tác đội bóng khó có thể tưởng tượng huy hoàng. Hắn từng để cho vô số người ngồi ở trên khán đài chảy xuống kích động nhiệt lệ. Ngày hôm nay xuất hiện ở sân bóng kép thao trên khán đài, 40.000 nhiều nước Anh fan bóng đá đều là điên cuồng nhất nước Anh fan bóng đá. Trong bọn họ có ít nhất một phần lớn đều từng ở năm 2008 NFL sân bóng chứng kiến người đàn ông này mang cho đội tuyển Anh cái kia đỉnh cao một màn. Vào thời khắc ấy, bọn họ đối với người điên ly là khắc cốt minh tâm như thế. Vì lẽ đó hiện tại, lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông này ra hiện ở trên khán đài, hầu như trong nháy mắt, 40.000 người bên trong liền có một ít fan bóng đá liền không kìm lòng được địa đứng lên đến vỗ tay. Đương nhiên, cũng có người trong nháy mắt lại nghĩ đến người điên ly thân phận bây giờ xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina huấn luyện viên. Người đàn ông này ở mang cho vô thượng vinh quang sau khi nhưng lại vô tình địa vứt bỏ Tam sư quân đoàn. Mà hiện tại, hắn chính chấp trưởng Tam sư quân đoàn bách từ năm đó siêu cấp tử địch ấn soái, dẫn dắt nước Anh kẻ địch, ở vừa kết thúc thi đấu bên trong, liên tục hai trận điểm số lớn đánh tan đối thủ, thậm chí, còn có thể ở tương lai vòng knockout bên trong, dùng phương thức giống nhau đem đội tuyển Anh chém ở dưới ngựa. Nghĩ tới đây, một ít nước Anh fan bóng đá, có lại bản năng đưa ra suỵt thanh. Tiếng vỗ tay cùng suỵt thanh, trong nháy mắt này, liền như vậy vờn quanh ở Lý Thống Phạm chu vi, mà hắn tựa hồ là đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện như thế một màn. Không chút nào bất luận biểu thị gì, vẫn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình, phảng phất trên khán đài chính đang phát sinh tất cả, cùng mình không có quan hệ chút nào. Bình luận viên xét sơ cũng rất nhanh phát hiện tất cả những thứ này. Không biết tại sao, vào đúng lúc này, làm toàn thế giới mọi người đều biết anh gian, xét sơ trong lòng đột nhiên bắt đầu bay lên một luồng không thể gọi tên oán hận. Nếu như tên kia lúc này còn đứng ở đội tuyển Anh ghế của huấn luyện viên trước, như vậy hiện tại, 3-0 dẫn trước đội bóng, hẳn là Tam sư quân đoàn chứ. Lạ kỳ, xét sơ đối với tình cảnh này cũng không có làm bất kỳ giải thích. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà quay về giải thích microphone, không có nói một câu. Nói chuyện chính là Setzer hợp tác Gary Lineker, trước nước Anh truyền kỳ trung phong, trong giọng nói tràn ngập vô hạn cảm thán. Người điên ly thời đại đội tuyển Anh chính là vô địch tượng trưng, mà hiện tại bọn họ lại bị Algeria như vậy đội bóng dẫn trước 3 bóng. Có thể Capello nên tham khảo một hồi người điên ly thời đại chiến thuật. Dù sao thời gian mới trôi qua không tới thời gian 2 năm. Cầu thủ vẫn là những người cầu thủ. Làm người điên ly mang kính râm màn ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, Capello cũng phát hiện, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi tới bên sân lớn tiếng quát lớn nước Anh các cầu thủ, yêu cầu các đệ tử toàn lực để lên tấn công. Trong nháy mắt này, Capello tựa hồ lại từ trước đây không lâu cái ánh mắt kia mang theo mờ mịt bất lực lão nhân, lại một lần nữa đã biến thành ngạo khiếu giới bóng đá thiết huyết chủ soái. Nguyên nhân rất đơn giản, Nếu như nói Capello cực không muốn bị ai xem thấy mình thất bại dáng vẻ, cái kia người điên ly danh tự này nhất định sẽ hàng trước nhất. Nhớ năm đó, hắn từ người điên ly trong tay tiếp nhận thời đại thần thoại Real Madrid, lại sau khi lại từ người điên ly trong tay tiếp nhận leo lên châu Âu đỉnh đội tuyển Anh. Này liên tục hai lần vô tình hay cố ý địa tiếp nhận người điên ly lưu lại cơm thừa. Hắn thậm chí vì vậy mà bị vô số truyền thông mang theo trào phúng địa chi vì là người điên ly cơm thừa tiếp thu người. Hơn nữa, này một trước một sau hai lần lữ trình, đối với Capello tới nói cũng không quá lý tưởng. Ở tân cương vị trên, người Italy mỗi giờ mỗi khắc không còn cảm thụ người điên ly lưu lại loại kia khó có thể xóa đi to lớn ảnh hưởng. Cứ việc hắn xưa nay đều không nhận vì là năng lực của chính mình so với người điên ly kém, thế nhưng sự thực nhưng vẫn đều đang tàn nhẫn địa nhắc nhở hắn. Hắn không có ở tiền nhiệm cương vị trên đạt đến tiền nhiệm đạt đến quá độ cao. Càng là như vậy, Capello liền càng phải ở người điên ly trước mặt biểu hiện ra chính mình hung hăng. Vì lẽ đó, vừa nhìn thấy người điên ly lại ra hiện ở trên khán đài, Capello nhảy lên một cái, đi tới bên sân lớn tiếng hô quát, yêu cầu đội tuyển Anh các cầu thủ để lên tấn công. Khí thế loại này, lập tức lần thứ hai trở nên kiên cường, tràn ngập tự tin. Trên sân, đội tuyển Anh các cầu thủ xác thực là ở đè lên Algeria đội ở đánh mạnh. Liền ngay cả trung vệ Terry, cũng thỉnh thoảng mà dẫn bóng vọt qua trung tuyến. Hai cái hậu vệ cánh Ashley Cole cùng Glenn Johnson vẫn luôn coi chính mình là làm cầu thủ chạy cánh đến sử dụng. Thế nhưng, ở Algeria toàn tuyến lùi phòng thủ tình huống, hiệu quả cũng không được. Tại đây loại áp bức tính tấn công bên trong, Rooney cùng Owen hai cái vóc dáng nhỏ không cách nào đạt được đột phá cùng nỗ lực không gian. Căn bản không chiếm được ra dáng sút gôn cơ hội. Kinh nghiệm phong phú Owen tình cờ đúng là vẫn có thể dựa vào siêu cường trước cửa khứu giác. Ở Algeria hậu vệ người khe trong thu hoạch một hai chân sút gôn cơ hội, tiểu mập mạp Rooney liền khá là thảm một điểm. Thân thể tuy mạnh, nhưng kháng bất quá đối phương hai ba người xen lẫn phòng thủ. Algeria đội vùng cấm bên trong đứng đầy người. Alan Smith, Gerrard cùng Lampard mọi người sút xa năng lực cũng không thể nào phát huy. Trên căn bản toàn bộ đánh vào phòng thủ đội viên trên người, bị bắn ra ngoài. Thời gian liền ở đội tuyển Anh đánh mạnh bên trong từng giọt nhỏ trôi qua. Mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, trên sân điểm số vẫn duy trì ở 3-0. Đội tuyển Anh vẫn cứ không có hòa nhau dù cho một cái bóng. Nhìn các cầu thủ từng cái cúi đầu ủ rũ địa đi vào cầu thủ đường nối, Capello trong đáy lòng thở dài trong lòng một tiếng. Cái này sinh nhật quá có thể không hề tốt đẹp gì. Nếu như hiệp hai trận đấu dựa theo trước tiết tấu tiếp tục đi, phỏng chừng đội tuyển Anh tuyệt đối khó thoát một bại. Người Italy không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn trên sân màn ảnh lớn. Trùng hợp vào lúc này, trên màn ảnh lớn lại một lần nữa thả ra người điên ly ảnh chân dung. Trong màn ảnh người đàn ông kia vẫn là cái kia cao cao dựng thẳng cổ áo mang kính dâm tránh xa người ngàn dặm vẻ mặt. Thế nhưng, không biết tại sao, lần này, Capello trong lòng cái kia một luồng lòng tranh cường háo thắng thái biến mất không thấy hình bóng. Hắn nhìn chằm chằm màn ảnh lớn nhìn một giây, hai giây, ba giây, mãi cho đến bên người trợ lý huấn luyện viên nhắc nhở hắn nên trở lại phòng thay đồ an ủi cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật. Capello mới tỉnh táo quá rồi. Người điên ly, người điên ly. Đúng đấy, tại sao không đi dùng người điên ly phương thức đi thắng được một cuộc tranh tài đây? Thắng lợi cùng vậy cũng cười đáng thương tự phụ. Người nào càng quan trọng? Không có thắng lợi, hết thảy đều không tồn tại. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu ở trọng tài chính tiếng còi bên trong bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Đội tuyển Anh nhất định phải vồ vào thời gian truy bình. Gào, ta nhìn thấy gì? Capello thay đổi người. Một hơi thay đổi 3 tên cầu thủ. Rooney bị triệt thay xuống sân. Thay thế được MU tiền đạo chính là đến từ chính Newcastle bí danh bạo hùng cao trung phong Andy Carroll. Tiền vệ trụ Gareth Barry bị thay ra sân. Thiên sứ Nicola Zizi được ra trận cơ hội. Hậu vệ cánh Glenn Johnson tráng. Thay Liverpool hậu vệ cánh chính là đến từ chính Hotspur cầu thủ chạy cánh Lennon. Hiệp 2 trận, đấu vừa bắt đầu, bình luận viên Setser liền phát hiện trên sân biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm, trên sân trận hình bị đổi thành 3-4-3. Đến từ chính Newcastle ba vị tiền đạo tạo thành tân tam xoa kích. Hơn nữa Alan Smith cùng Steven Taylor. Thủ phát 11 người bên trong lại có 5 tên người điên ly một tay để nhổ ra Newcastle cầu thủ. Chấm chấm, Capello đem tiền đặt cược đặt ở người điên ly khai quật ra Newcastle cầu thủ trên người. Không biết gặp nghênh tới một người ra sao kết cục. Gary Lineker tỉ mỉ nhìn kỹ một phen đội tuyển Anh trên sân trận hình cùng chấp hành chiến thuật. Đột nhiên bốc lên kéo một câu. Không biết tại sao. Ta đột nhiên cảm giác hiện tại trên sân này chi đội tuyển Anh có chút quen thuộc. Trên khán đài, Lý Thống Phạm ngồi đang chỗ ngồi trên, mặc cho hoan hô cùng xịt thanh ở bên cạnh chính mình vờn quanh. Hắn vẫn luôn không có làm ra phản ứng chút nào. Mặt trời cũng không chói mắt. Thế nhưng hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bạo long kính dâm nhưng vẫn vững vàng mà chụp ở trên mặt. Lão Lý đến quan sát đội tuyển Anh thi đấu là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. May là thi đấu phiếu cũng không tính là quá sốt sáng. Sai người làm đến phiếu nằm ở Nam Phi trung lập fan bóng đá trung gian. Cứ việc ô ô tổ rồi tiếng ông náo được lòng người phiền. Thế nhưng, ngược lại cũng bớt đi ngồi ở nước Anh fan bóng đá trung gian lúc loại kia lúng túng. Bên người không có mang vệ sĩ, không có những đồng nghiệp khác. Chu vi Nam Phi fan bóng đá cũng nhận ra bọn họ lân tòa lại là đại danh đỉnh đỉnh người điên ly. Chính đang không ngừng tò mò trên dưới đánh giá. Ngay ở người như vậy chiều trong bể người, Lý Thống Phạm một người lẻ loi địa ngồi trên ghế ngồi. Từ đầu đến cuối không có nói một câu, làm một động tác, thậm chí ngay cả kính dâm bên dưới vẻ mặt đều chưa từng thay đổi. Nhìn trên sân ngày xưa các đệ tử ở lạc hậu dưới cục diện khổ sở dẫy giụa. Lý Thống Phạm cũng không biết trong lòng mình đến cùng là một loại cảm giác thế nào. Mãi cho đến hiệp 2, nhìn Capello liên tục đem Zizi cùng Andy Carroll thay lên sân. Trên sân trận hình đã biến thành đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng 3-4-3. Lý Thống Phạm sáng mắt lên. Hắn thậm chí lập tức lấy xuống chính mình bạo long kính dâm. Sau 5 phút, sân bóng kép thao bùng nổ ra xích viêm phồn thịnh như thế hoan hô. Nước Anh fan bóng đá trong nháy mắt này từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Hưng phấn rít gào lên. Bọn họ nhìn thấy hy vọng. Ở 3 giây đồng hồ trước Alan Smith giữa sân xảo diệu phân bóng. Đường biên Lennon lợi dụng chính mình siêu cường tốc độ đột phá đến cuối truyền vào trong. Trung lộ bạo hùng Andy Carroll gào thét vụt lên từ mặt đất đánh đầu sau sượt. Thiên sứ, Zizi như là trong gió vũ đạo tinh linh như thế từ trong đám người chui ra. Mái tóc màu đen bay lượn trong lúc đó nhảy lên đệm một mặt. Bóng đá xông vào Algeria đội khung thành. Ngoặc kép chấm chấm, gâu an, Nicola Zizi, then chốt ghi bàn A. Hắn liền cùng mình biệt hiệu thiên sứ như thế. Mang cho nước Anh fan bóng đá hy vọng. Thời khắc này, hắn là fan bóng đá trong lòng chân chân chính chính thiên sứ. 3-1, hiệp 2 trận đấu bắt đầu vẻn vẹn không tới 6 phút. Zizi vì là đội tuyển Anh hòa nhau một bóng. Chúng ta nhìn thấy hy vọng. Setser đang giải thích chỗ ngồi ầm ĩ cuồng hô. Gary Lineker cũng khó có thể ức chế chính mình kích động trong lòng. Đẹp đẽ phối hợp. Đây là Capello thay đổi người đưa đến kỳ diệu. Đến đủ dục ba tên thay thế bổ sung lên sàn cầu thủ trong lúc đó một lần khó mà tin nổi phối hợp. Cũng là Newcastle cầu thủ mang đến đổi mới. Đúng, ta cũng nhìn thấy hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm, Setser cùng Lineker hai người đều nhìn thấy hy vọng. Rất nhanh, sân bóng kép thao nước Anh các cổ động viên. Tương tự nhìn thấy hai vị bình luận viên trong miệng nói tới hy vọng sau 8 phút. Bạo hùng Andy Carroll lùi lại đến vùng cấm ở ngoài. Đón Lampard trên không chuyền bóng. Ngẩng đầu lên sau này một sượt. Thiên sứ, Gigi cao tốc xuyên vào. Từ Anzeri hai cái trung vệ trong lúc đó chạy tới. Chuyển trong nháy mắt, hắn liền hình thành đơn đao. Mũi chân nhẹ dương, đột nhiên hàng tốc. Sau đó đối mặt toàn lực giam giữ Anzeri thủ môn. Thiên sứ không có sút gôn, mà là lựa chọn đột nhiên hướng về phải trách đi ngang qua. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt ngây người. Này bóng truyền cho ai? Phía bên phải của hắn cũng không có cái khác tiếp ứng đội hữu a. Lẽ nào truyền bóng sai lầm rồi? Ngay ở hết thảy nước Anh fan bóng đá đang muốn bóp cổ tay thở dài thời điểm. Một tia chớp từ sau trách cấp tốc phách đi. Đúng, là một tia chớp. Thiểm điện sát tay, Michael Owen, trong nháy mắt này bạo phát khó có thể tin tưởng được tốc độ. Hắn cùng Gigi tâm hữu linh tê. Đã sớm biết cái này Newcastle đội hữu sẽ như vậy truyền bóng. Tiêu mở ra tốc độ trong nháy mắt bôn đến. Dùng sức toàn thắng khí lực. Đón bóng đá đại lực oanh môn. Bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo như thế. Mang theo sắc bén tiếng rít điên cuồng xông vào kẽ hở. Sân bóng kết thao nước Anh fan bóng đá nhanh vui vẻ hơn điên cuồng. 3, 2, liền còn lại cái kế tiếp bóng chênh lệch. Mà thi đấu thời gian còn có sắp tới 30 phút. Nếu như dựa theo như vậy thế tiếp tục tiến hành, đừng nói là san bằng, thậm chí vượt lại thực hiện khó mà tin nổi to lớn nghịch chuyển. Cũng không phải là không thể được. Bên sân, đội tuyển Anh ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên nhân viên đều hưng phấn vung tay hoan hô. Liền ngay cả vẫn biểu hiện rất bình tĩnh Capello. Cũng không khỏi hai tay cắm vào đâu ở tại chỗ nhảy lên đến xoay chuyển một vòng. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên lại cảm giác mình cái này sinh nhật, tựa hồ dần dần còn tươi đẹp hơn lên. Trên sân, ghi bàn sau khi, Owen, Gigi, Andy Carroll, Alan Smith cùng Steven Taylor như là trước đó hẹn cẩn thận như thế. Đồng thời đi tới sân bóng mặt đông trên khán đài hoan hô chúc mừng. Nơi này không phải nước Anh fan bóng đá trận doanh. Trên khán đài ngồi đều là Nam Phi fan bóng đá. Thế nhưng, năm tên nước Anh siêu sao nhưng hưng phấn hướng về trên khán đài vẫy tay. Tất cả mọi người đều biết tại sao. Bởi vì người đó, ở phía trên, xa xa, Capello đứng ở sân bóng tây dưới khán đài chỉ huy ghế trước. Nhìn năm cái cầu thủ nhảy lên bóng lưng. Tại đây huyên náo sân vận động bên trong, người Italy cũng không có toát ra bất kỳ không thần sắc cao hứng. Cái này thiết huyết giáo đầu dùng một loại nhỏ bé không thể nhận ra tần suất phạm vi gật gật đầu. Sau 15 phút, làm Alan Smith nhận được Andy Carroll đánh đầu truyền ngang. Rốt cuộc tìm được cơ hội một cước siêu cấp siêu phẩm đánh tan Anzeri đội khung thành thời điểm. Sân vận động kết thao hoàn toàn nổ tung. 40.000 nhiều nước Anh fan bóng đá mừng đến phát khóc. Sôi trào như một đám viễn cổ bên trong đi tới dã thú. Bầu không khí nổ tung. Mà tiếp sóng màn ảnh qua lại nhìn quét mấy lần. Nhưng ở vị trí này trên, đã không tìm được cái kia đeo kính đen dựng đứng lên cổ áo bóng người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,